Chương 350, quý khách. Cái này nhưng làm gọi hàng Thụy Châu bị chọc tức. Nàng cùng Thi Lam Lăng tiến đế viện về sau, lại phát hiện đế viện phi thường lớn, chia làm nội ngoại hai viện. Mặc dù thủ vệ cho các nàng chỉ phương hướng, nhưng bọn hắn vẫn là ở trong viện lạc đường. Hết lần này tới lần khác nội viện này trống rỗng, liên cái quỷ ảnh đều không có, áo đen thị vệ đều canh giữ ở chỗ tối. Thật vất vả thấy được Mộ Nhan cùng ảnh mị, Thụy Châu tự nhiên lập tức lên tiếng hô nhân. Ai biết, chỉ là hai cái hạ nhân, thế mà hoàn toàn không đem nàng cùng tiểu thư để vào mắt. Thụy Châu hai ba bước vọt tới Mộ Nhan cùng ảnh mị trước mặt, nổi giận nói, các ngươi là kẻ điếc sao? Tiểu thư nhà ta gọi các ngươi dừng lại, các ngươi chẳng lẽ không nghe thấy Mộ Nhan nhíu mày? Ngươi đang bảo chúng ta Thụy Châu vừa đối đầu Mộ Nhan mặt, liền lấy làm kinh hãi, nhất thời mà ngay cả lời nói đều nói không nên lời. Bởi vì trước mắt thiếu nữ này, dáng dấp thực sự là thật xinh đẹp. Nhất là kia tuyết tinh tế da thịt trắng nõn, còn có cặp kia không cười mà mị hoa đỏ mắt, đều đẹp để nhân không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Kia tướng mạo, thậm chí so với mình tiểu thư còn muốn xuất sắc rất nhiều. Người kia là ai, vì sao lại tại đế viện bên trong Mộ Nhan gặp nàng không đáp, cất bước liền muốn rời khỏi. Thụy Châu mới bỗng nhiên kịp phản ứng, lập tức lớn tiếng nói, các ngươi là cái viện này hạ nhân a, nhanh, mang ta nhà tiểu thư đi gặp đế quân. Mộ Nhan hôm nay quần áo xuyên được một mạc, ảnh mị liền càng là bình thường nhất thị vệ phục. Cho nên Thụy Châu ngay lập tức liền đem nhân nhận thành thị nữ cùng thị vệ. Đang khi nói chuyện, Thi Lam Lăng cu nở dê chậm rãi đi lên phía trước. Trên người nàng quần áo giống nhau là màu trắng váy ngắn. Nhưng kia quần áo vải vóc cùng trên người trang sức, không có cái nào không phải đáng giá ngàn vàng. Đi lại ở giữa, tay áo váy áo đồng bền, lộ ra nàng tiên nhã xuất trần. Ngày bình thường tại quỷ thị, chỉ cần Thi Lam Lăng như thế xuất hiện, tất cả mọi người ở đây vô luận nam nữ, đều sẽ bị nàng phong thái chô khuynh đảo. Thậm chí có nhân đối nàng cúi đầu liền bái. Nhưng mà, hôm nay Thi Lam Lăng chậm rãi đi lên phía trước, vẫn như cũ tiên khí bồng bềnh, như thanh liên xuất trần. Lại chỉ đổi đến Mộ Nhan cùng ảnh mị hờ hững nhìn chăm chú. Mộ Nhan nhìn về phía ảnh mị, ngươi biết các nàng ảnh mị lắc đầu, không biết. Đại khái là Hàn Dạ mời tới linh nhân loại hình đi. Quân tiểu thư, chúng ta đừng có lại nơi này chậm trễ, quân thượng đang chờ ngài đâu. Nói xong liền nhìn đều không tiếp tục nhìn nhiều Thi Lam Lăng cùng Thụy Châu một chút, trực tiếp liền muốn rời khỏi. Linh nhân, linh nhân, linh nhân, Thi Lam Lăng cả người như bị sét đánh, quả thực không thể tin được mình nghe được. Nhớ nàng Thi Lam Lăng đi tới chỗ nào, không phải thụ vạn người truy phủng. Hai người kia vợ ơ y ma cũng dám coi nàng là làm linh nhân, Thụy Châu càng là khí cả khuôn mặt đều bắp méo. Các ngươi nói bậy bạ gì đó, các ngươi hai cái này tiện tì, nhưng biết tiểu thư nhà ta là ai? Ảnh mị lạnh lùng nhìn xem các nàng. Trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, sát khí bốn phía, các ngươi không phải Hàn Dạ mời tới linh nhân, kia vì sao có thể đi va ho? Chẳng lẽ không biết, cái này đế huyện ngoại nhân tùy ý tiến đến, giết không tha sao? Băng hàn sát khí, cùng cường đại uy áp. Để Thụy Châu sắc mặt biến hóa, dưới chân lảo đảo lấy lui về sau hai bước. Thật vất vả mới đứng vững thân hình. Vốn là sắc mặt khó coi, càng trở nên dữ tợn, các ngươi lại là cái gì đồ vật, không phải liền là đế huyện hai cái hạ nhân sao? Vợ ơ y ma cũng dám đối tiểu thư nhà ta hô to gọi nhỏ. Tiểu thư nhà ta thế nhưng là đế quân cố ý từ quỷ thị mời đi theo quý khách, các ngươi vô lễ như thế, cẩn thận đế quân biết, để các ngươi chịu không nổi dạng sáng tiếp tục. Cuối tuần sẽ lần lượt bắt đầu bổ canh, các ngươi nhớ kỹ cho A tử bỏ phiếu, phiếu A tấu chương xong.